Nhưng trên thực tế chính hắn cũng hiểu được. Nếu là trước đó biết, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho nàng một người mặt đúng. Không cần lo lắng, ta không phải là an toàn trở về rồi sao? Hồng Du Niêm mỉm cười an ủi. Đúng vậy, hơn nữa ta để cho các phân thân bảo vệ nàng rồi. Muốn thật xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Tokisaki Kurumi gật đầu một cái nói. Giống như là để ấn chứng nàng. Ẩn núp cuồng trong bóng tối Kurumi chiến quốc cùng Apex Kurumi nhảy ra ngoài. Isuka Shido giờ mới hiểu được. Tại sao hôm nay hoàn toàn không thấy phân thân tích ảnh. Vốn cho là cho hắn cùng Tokisaki Kurumi lưu lại đơn độc thời gian chung đụng. Bây giờ nhìn lại, là chạy đi Hồng Du Nia rồi. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ mặt của Hồng Du Nia. Hôn đối phương một hớp. Từ từ cũng bình tĩnh lại. Quả thật như các nàng từng nói. Người không có việc gì là tốt rồi. Chỉ là hắn không bao giờ nữa nghĩ xảy ra chuyện như vậy rồi. Trở về rồi hãy nói đi. Isuka Shido thấy Hồng Du Nia dường như có muốn nói cái gì. Liền quyết định trước về nhà một chuyến. Về phần đồ chơi cho mèo, có tâm tình chờ lát nữa mới đi ra mua. Tokisaki Kurumi cũng không có ý kiến gì. Mặc dù thích mèo con, nhưng nàng cũng hiểu được Ayesu sự tình trọng yếu hơn. Bộ dáng Hồng Du Nia nói rõ nàng mang đến không giống bình thường tình báo. Về đến nhà, Isuka Shido vì hai cô bé rót một ly trà xanh. Ba người ngồi ở trong phòng khách, nghe Hồng Du Nia chuyện xưa. Nguyên lai, liền tại buổi sáng hôm nay, Hồng Du Nia cùng Tokisaki Kurumi thương lượng xong sau đó, liền đi tìm Ayesu đường xá, mà mục tiêu, chính là Kato Megumi nhà. Ngày hôm qua Kato Megumi, mặc dù biểu thị mình muốn trở thành tinh linh, nhưng còn không có thật sự biến thành, mà khi biết Isuka Shido sẽ không ngăn cản về sau, nhất định sẽ tìm tới anh 260 Nguyệt. Để cho nàng trở thành tinh linh. Cho nên Hồng Du Nia tin tưởng, chỉ cần tìm được Kato Megumi nhà, liền có thể tìm được sẽ đi để cho Kato Megumi trở thành tinh linh Ayesu. Raziel không tìm được Ayesu tất cả tài liệu, nhưng phải tìm được Kato Megumi địa chỉ vẫn là vô cùng dễ dàng. Một buổi sáng sớm, Hồng Du Nia liền đi tới căn phòng của Kato Megumi. Thậm chí lúc này đối phương vẫn chưa có tỉnh lại. Đồng hồ báo thức vang lên. Kato Megumi chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Hồng Du Nia sau không khỏi bị sợ hết hồn. Nhưng nàng rất nhanh liền nhận ra. Hồng Du Nia là ngày hôm qua tại nữ hài bên cạnh Isuka Shido. Hơn nữa đối phương cũng là tinh linh. Có thể xuất hiện ở nơi này. Cũng chẳng có gì lạ. Hồng Du tiểu thư, có chuyện gì không? Kato Megumi lạnh nhạt hỏi. Không có gì, chỉ là muốn tới giám thị ngươi mà thôi. Hồng Du Nia mỉm cười đáp lại. Giám thị, chẳng lẽ Hồng Du tiểu thư không muốn ta trở thành tinh linh? Kato Megumi lại hỏi. Không có cái ý này. Chỉ là muốn cùng để cho ngươi trở thành tinh linh nữ hài gặp mặt một lần. Hỏi nàng mấy vấn đề mà thôi. Hồng Du Nia lắc đầu một cái. Nhẹ giọng giải thích. Kato Megumi cô bé này, nàng vẫn là thật tán thưởng, không ngại đối phương cũng trở thành bạn gái của Isuka Shido. Mục đích của chuyến này, cho tới bây giờ cũng chỉ là tìm Ayesu nói một chút. Người tìm ta sao? Nhưng vào lúc này, Ayesu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hai người. PS, cảm ơn các vị ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.